có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, không đắc dụng bản danh. Cố An thái độ rất kiên định. Hắn mấy câu ở giữa đã hướng Lão Thiên Sư cùng Đại Trưởng Lão mặt ngoài chính mình quyết tâm. Kiên nghị ánh mắt hạ. Đại Trưởng Lão không có lại khuyên, mà là nhẹ nhẹ thở dài. Cúi đầu, tốt a, ta không khuyên nổi. Kia lão đầu tử ta liền tiếp tục hội phong ấn chi địa. Ngươi như là nghĩ tốt, đổi ý có thể tới nay tìm ta. Hàn gia thôn kia một bên, vốn là hẳn là do ta nhóm những này nhanh muốn nhập thổ lão cốt đầu đi chịu chết. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy Đại Trưởng Lão. Lão đầu tử này nhìn qua xấu xấu yếu ớt, có thể lời nói ở giữa hoàn toàn là đem sinh tử nhìn thấu. Não hải bên trong nghĩ vĩnh viễn là thiên hạ yên ổn. Cái này chủng người, hắn nội tâm rất kính nể, chỉ là khẽ gật đầu. Cố An cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn qua là một chàng thất bại thuyết phục, có thể là lẫn nhau ở giữa lại không có cái gì ngăn cách. Cố tiên sinh, ta sẽ không tiễn ngươi. Lão thiên sư lúc này mở miệng. Cái này là từ Cố An cận thân sau hắn nói duy nhất một câu. Cố An gật gật đầu, cười cười, ngay sau đó quay người rời đi. Nhìn phải ra đến, lão thiên sư bọn hắn, trước mắt còn không có tính toán cùng chính mình nói liên quan tới phong ấn chi địa bên trong tin. Tức, đã nhân ra không muốn nói, hắn cũng không có ý định đi mạnh hỏi. Rời đi sơn động về sau, Cố An theo lấy đường cũ trở về. Lộ tuyến không tính khúc chiết, hắn còn nhớ rõ ở, rất nhanh liền về đến thư các. Trương Tiến cùng Trương Hoàng Ngũ còn tại ôm lấy sách vở gặm. Tựa hồ tại cố gắng hiểu rõ đồ vật bên trong. Ba ngày sau ta nhóm liền xuất phát. Ban đầu, Cố An là tính toán tại chờ nửa tháng. Cho Trương Hoàng Ngũ nhiều một chút thời gian. Để hắn nhiều học một chút đồ vật. Nhưng là trước mắt nhìn đến, âm hà tình huống cũng không lạc quan. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Hắn chỉ có thể tạm mà đem thời gian rút ngắn đến 3 ngày. Cái gì? Chỉ có 3 ngày. Ôm lấy sách vở Trương Hoàng Ngũ nghe đến cái này lời nói. Xoát một lần đứng lên. Hắn thật vất vả tiến vào thư các. Hận không được đem cái này bên trong thư toàn bộ đọc xong. Kết quả Cố An cũng chỉ cho 3 ngày thời gian. Bất quá tốt tại Trương Hoàng Ngũ phân được rõ ràng chủ thứ. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cũng không nói nhảm. Tiếp tục ôm lấy sách vở nghiên cứu. Trương Tiến cũng không nói cái gì. Hắn vẫn đang tra duyệt lấy thư tịch bên trong ghi chép. Cố ý chỉ tìm liên quan tới âm hà tin tức. Cái này độ khó phải lớn hơn nhiều. Nếu không phải hắn có đã gặp qua là không quên được bản sự. Đổi thành cái khác người đến. Dự đoán đã chính mình trước lộn xộn. Sau đó, Cố An cũng không có nhàn. Liền trong Long Hổ Sơn dưỡng tốt tinh thần. Ngẫu nhiên cũng đi lão thiên sư kia một bên ngồi một chút. Đăng thiên đài đối với hắn cái này quý khách không có ngăn cản. Hiện tại lão thiên sư dẫn một nhóm trưởng lão thủ lấy phong ấn chi địa. Cả cái đài bên trên cũng chỉ có hắn một người tĩnh tọa. Mỗi ngày nhìn lấy vân vụ. Mặc dù nhìn qua thật giống không có cái gì quá lớn tiến triển. Nhưng là Cố An cảm thấy mình tâm thái phảng phất bình ổn rất nhiều. Kia cổ ẩn tàng tại nội tâm táo bạo cũng thiếu một chút. Cái này cao sơn tĩnh tọa xác thực có chỗ tốt. 3 ngày qua đi, Cố An trực tiếp đi thư các tìm Trương Hoàng Ngũ. Nhìn đến Cố An đi đến, Trương Hoàng Ngũ niệm niệm không nỡ cầm trong tay thư tịch để xuống. Sau đó từ bên cạnh sách lấy một bao quần áo đi tới. Bởi vì chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên tại hôm qua, Trương Hoàng Ngũ đã bắt đầu theo lấy môn bên trong sư huynh đi học đơn giản một chút thuật pháp. Hắn cùng tại Cố An thân một bên, thiên tư biến đến trác tuyệt, học cái gì đều rất nhanh, tuy là tinh thông, có thể cũng không lại là cái kia hỏi gì cũng không biết mau đầu tiểu tử. Sư đệ, ban đầu ta lần này là tính toán cùng các ngươi cùng nhau xuống núi Hàn Gia thôn. Nhưng là liên quan tới âm hà càng ghi chép tỉ mỉ ta còn không có tìm được. Cho nên ngươi nhóm đi trước đi, chờ ta sau khi tra được liền sửa sang lại. Sau đó trực tiếp đi Hàn Gia thôn tìm các ngươi. Trương Tiến tay bên trong còn ôm lấy thư. Hắn một bên nói chuyện với Cố An, một bên nhìn xem thư. Động tác liền không có ngừng qua. Cái này là một cái mọt sách. Cố An gật gật đầu. Được, vậy chúng ta trước đi. Trương Tiến ừ một tiếng. Khoát tay áo, tiếp tục về đến vị trí bên trên. Cố An nhìn bên này mắt Trương Hoàng Ngũ. Cái sau gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Sau đó hai người liền cùng rời đi thư các. Cố tiên sinh tốt, thư các bên ngoài. Trương Tử Anh thật sớm xách lấy một bao quần áo tại chỗ này chờ đợi. Hắn cười hì hì chào hỏi. Cái này lần đi Hàn Gia Thôn, không có hắn khẳng định không được. Hàn Gia Thôn người, thực tế lãnh đạo người Hàn lão tài cũng chỉ tin hắn. Nếu là Cố An một mình tự đi, sợ rằng thiếu không được muốn một phen vũ lực uy hiếp. Khổ cực, đi đi. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh, mỉm cười. Nghe đến cái này một tiếng khổ cực, Trương Tử Anh cảm thấy toàn thân đều tràn ngập tinh thần. Cái này chủng bị đại lão quan tâm cùng phổ thông người quan tâm là không đồng dạng. Hắn kích động gật đầu. Tốt, không khổ cực. Một nhóm ba người, do Trương Tử Anh đầu lĩnh, rất nhanh liền hướng lấy Long Hổ Sơn hạ đi tới. Ba người đều không có nói nhảm. Ngược lại là Trương Hoàng Ngũ thỉnh thoảng sẽ tìm Trương Tử Anh lĩnh giáo một lần Long Hổ Sơn thuật. Pháp, Trương Tử Anh đã biết rõ Trương Hoàng Ngũ sự tình. Cái này tiểu tử hiện tại có thể là Long Hổ Sơn tân tú. Là lão thiên sư trước mắt hồng nhân. Hắn tự nhiên không hội tàng tư. Tuy nói hắn tại Long Hổ Sơn không có nhiều lợi hại, nhưng là chỉ đạo một lần cái này mới nhập môn tiểu tử còn là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với hai người nói chuyện, Cố An đều không có để ở trong lòng. Long Hổ Sơn thuật pháp, hắn căn bản liền không biết. Bất quá mặt bên trên thủy chung biểu hiện rất lạnh nhạt. Tại Long Hổ Sơn trong mắt mọi người, hắn hiện tại có thể là đại lão, tự nhiên không thể biểu hiện quá mộng bức. Dọc theo con đường này, ba người đi tốc độ chạy không tính nhanh, nhưng là cũng không chậm. Trương Hoàng Ngũ ban ngày tìm Trương Tử Anh thỉnh giáo vấn đề. Đêm tối chỉ có một người ôm lấy thư ngồi tại trước đống lửa nhìn lấy. Hắn rất chăm chỉ, không có một tia lười biếng. Cố tiên sinh, ngày mai hẳn là liền có thể dùng đến Hàn Gia Thôn. Ánh trăng như sương, đại địa một phiến màu trắng. Trương Tử Anh đi đến bên cạnh đống lửa, hướng Cố An thân một bên một ngồi, nở nụ cười. Cố An gật gật đầu. Ánh mắt thủy chung thả tại trên đống lửa kia hai cái gà quay. Chính nướng kim hoàng, hương khí bốn phía, liền ngay tại nhìn thư Trương Hoàng Ngũ đều thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu ngắm một mắt. Cố tiên sinh, lên đến Hàn Gia Thôn về sau, cần thiết ta làm cái gì sao? Trương Tử Anh tiếp tục hỏi. Dọc theo con đường này, Cố An cũng chưa nói cho hắn biết đến Hàn Gia Thôn nên làm như thế nào. Hiện tại hắn đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Cố An nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền trực tiếp nói cho Hàn lão tài. Nói ta là ngươi sư huynh, bản sự so ngươi lớn. Về sau Hàn Gia Thôn cùng Hàn Tú Tú các loại một loạt sự tình đều có ta tới đón. Trương Tử Anh nghe, xong lập tức gật gật đầu. Được rồi Cố tiên sinh, ngày mai ta gặp được Hàn lão tài sau liền nói như vậy. Cố An ừ một tiếng, không nói gì, tiếp tục chuyển động tay bên trong gà quay. Cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, ta đói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đêm không ngủ, có lẽ là bởi vì nhanh đến Hàn Gia Thôn nguyên nhân. Ba người đêm tối ngủ đến đều không tính quá chết, trằn trọc cũng tỉnh vô số lần. Ngày thứ hai, không trung mới vừa lộ ra một điểm bong bóng cá thời gian. Ba người liền rất có ăn ý lên đường. Sơn đạo khó đi, đi qua mấy canh giờ đường về sau, bọn hắn rốt cuộc đi đến Hàn Gia Thôn. Hàn Gia Thôn lúc này các thôn dân đều đã thức dậy. Thôn bên trong khói bếp mịt mờ, gà gáy chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù thôn bên trong bị thổ địa gia nổi giận sự tình làm đến tâm phiền ý khô, nhưng là thời gian vẫn là muốn qua. Mà lại kia vị đến từ Long Hổ Sơn cao nhân lần trước nói muốn về sư môn tìm cứu binh. Cho nên, đại bộ phận người vẫn là bảo trì lạc quan thái độ. Cuối cùng, cái này là Long Hổ Sơn cao nhân A. đặc biệt là giống Hàn lão tài cái này chủng đối với tu hành giới kiến thức nửa vời người. Kia Long Hổ Sơn tại hắn nội tâm liền là thánh địa. Lão gia, Trương đạo trưởng đến, ta nhìn thấy hắn đằng sau còn theo lấy hai người. Cũng đều là Long Hổ Sơn cao nhân. Cửa thôn, một cái Hàn lão tài gia hòa kế nhìn đến Cố An mấy người sau liền đi hướng Hàn lão tài thông báo. Hắn cái này mấy ngày nhiệm vụ liền là canh giữ ở cửa thôn. Chỉ cần phát hiện Trương Tử Anh trở về liền lập tức trở về thông chi. Hàn lão tài có thể là một mực tại mong mỏi Trương Tử Anh trở về. Thậm chí tâm lý còn có chút lo lắng cái này vị tiểu đạo trưởng hội đem Hàn gia thôn sự tình cho quên lãng rơi, hoặc là phát sinh cái gì sự tình khác. Tạm thời đến không, kia đổ thời gian thổ địa ra một nổi giận. Có thể thật sự chơi xong. Nhanh, phục thị ta thay quần áo. Chính chỗ giường bên trên Hàn lão tài nghe đến cái này lời nói. Liền thức dậy, bên cạnh tiểu thiếp lập tức lên đến phục thị. Hắn mặc quần áo tử tế, chỉnh lý một lần y quan. Sau đó liền hướng lấy cửa thôn bước nhanh tới. Tiên sư, người có thể là để ta đợi thật lâu à? Ngài cuối cùng tới rồi. Hàn lão tài thật xa liền lớn tiếng la hét. Hắn thần tình kích động, ngữ khí đắt đỏ, nhìn phải ra đến. Hắn lúc này nội tâm phi thường phấn chấn. Tại Cố An trước mặt giống cái tôn tử một dạng Trương Tử Anh gặp đến Hàn lão tài sau cả cái người. Khí chất lập tức phát sinh biến hóa. Hắn lạnh lùng lấy mặt, thần sắc có chút cao ngạo. Miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Tựa hồ tại bất mãn Hàn lão tài lớn tiếng ồn ào. Sau đó nhẹ nhẹ nói ra. Ta không phải đã nói sao? Cái này lần là về sư môn mời ta sư huynh đến trợ trận. Gấp cái gì? Hàn lão tài nghe xong liền vội vàng gật đầu. Nói thẳng là, nhìn đến phía sau Trương Hoàng Ngũ là trợn mắt hốc mồm. Cái này Trương Tử Anh cái gì tính tình hắn trên đường đi cũng kiến thức qua. Thực tại khó có thể tưởng tượng trước mặt cái mới nhìn qua này rất ổn trọng ra hỏa thế mà là. Trương Tử Anh, đúng, cái này vị hẳn là tiên sư sư huynh đi. Bỉ nhân Hàn lão tài, còn mời hỏi tiên sư cao tính đại danh. Hàn lão tài tư thái thả rất thấp, hắn khom lưng, giống cái chó xù một dạng lấy lòng. Trương Tử Anh hắn đều muốn nịnh bợ, huống chi là Trương Tử Anh sư huynh, mà lại cái này vị là Trương Tử Anh mời đến giúp đỡ. Cái kia tất nhiên so Trương Tử Anh càng lợi hại a. Ta sư huynh gọi Cố An. Cố An không nói gì, cũng là gương mặt lạnh lùng, tựa hồ xem thường tại cùng phàm nhân nói chuyện. Liền giới thiệu đều là một bên Trương Tử Anh làm thay. Cái này là bọn hắn trước đó thương lượng xong. Đối phó Hàn lão tài cái này chủng người. Người biểu hiện càng là cao ngạo. Hắn liền càng nịnh bợ ngươi. Càng nghĩ nịnh nọt ngươi. Chỉ cần tư thái thả cao. Kia muốn Hàn lão tài làm chuyện gì đều dễ nói. Quả nhiên, Hàn lão tài nhìn đến Cố An căn bản liền không có phản ứng chính mình ý tứ. Kia cao ngạo tư thái phảng phất liền giống tại nhìn một con kiến. Hàn lão tài không có sinh ra bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại càng thêm cung kính. Nội tâm nghĩ lấy cái này Long Hổ Sơn tiên sư quả nhiên khác nhau. Cái này khí chất cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Cố An cái này một bên ban đầu tính toán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có thể là, hắn phát hiện một cái vấn đề. Ngay tại vừa rồi Trương Tử Anh hướng về Hàn lão tài giới thiệu chính mình thời gian. Hắn cảm giác trên người mình thật giống xảy ra chút vấn đề. Tựa hồ có cái gì tại phát sinh lấy biến hóa. Loại biến hóa này rất nhỏ bé. Không rõ ràng, như không phải hắn hiện tại giác quan nhạy bén. Khả năng đều không phát hiện được cái này một điểm. Hắn cúi đầu nhìn nhìn. Rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Hắn thân thể. Thế mà ngay tại chậm rãi phai nhạt, cái này chủng phai nhạt không phải lần đầu tiên gặp Hàn Tú Tú lúc kia dạng biến thành cái gì trong suốt người, mà là toàn bộ thân thể sinh cơ, đang chậm rãi trôi đi. Đổi chủng càng trực tiếp thuyết pháp liền là hắn nhanh muốn chết. Vì cái gì sẽ phát sinh loại biến hóa này? Vẻn vẹn là bởi vì Trương Tử Anh nâng đến tên của mình. Vậy tại sao phía trước chính mình cùng Hàn Tú Tú còn có Long Hổ Sơn những kia người nói chính mình? Danh tự thời gian lại không có việc phát sinh. Cố An cau mày, hắn ngay tại tự hỏi. Hắn không biết rõ nguyên nhân, chỉ là tâm lý có chút suy đoán. Cái suy đoán này chủ yếu vẫn là kết hợp phía trước chính mình sửa danh gọi Trương Hằng Chi Nguyên. Nhân, bởi vì gọi mình danh tự, chính mình liền hội tiêu thất, cho nên sửa danh gọi Trương Hằng Chi. Về phần tại sao cùng Long Hổ Sơn người nói chính mình danh tự không có việc gì đó là bởi vì Long Hổ Sơn người chỉ là gián tiếp tính tham dự vào Hàn Gia Thôn sự kiện bên trong đến. Liền tính không có nhắc nhở của mình. Cái này bên trong về sau âm hà bạo phát, Long Hổ Sơn người vẫn là hội đến giải quyết, mà Hàn Lão Tài không đồng dạng, chính mình cùng hắn liên hệ, cho nên sản sinh ràng buộc, bị họa quyển lý giải là phá hư quy tắc. Nói cho Hàn Tú Tú không có quan hệ là bởi vì chính mình thân bên trên có Hàn Tú Tú đỏ cái đầu. Biến thành quỷ dị Hàn Tú Tú liền một mực chờ trên người mình. Cho nên hai cái khí tức dung hợp, họa quyển vô pháp trực tiếp phán đoán chính mình tại gian lận. Cố An não hải bên trong điên cuồng suy nghĩ. Bên cạnh, Trương Tử Anh bọn hắn cũng đều phát hiện Cố An dị thường. Hàn Lão Tài thẳng hô thần tiên hiển linh. Cái này giữa ban ngày, một người sống sờ sờ liền tại trước mắt mình chậm như vậy chậm tiêu thất. Cái này không phải thần tiên thủ đoạn là cái gì? Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công, thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Đã lâu thanh âm tại Cố An bên tai vang lên. Hắn ý thức chỉ là kia ngắn ngủi tối đen, sau đó cấp tốc hồi phục lại. Bốn phía là 104 kia quen thuộc bố cục, quen thuộc trần nhà. Trước mắt hắn, tay trung chính nâng lấy một bức tranh. Đó chính là tiến vào Hàn Gia Thôn họa. Tại Hàn Gia Thôn ở lâu, hắn thậm chí đều sản sinh một chủng ảo giác, cảm giác tranh bên trong thế giới mới là chân thực thế giới. Trước mặt bây giờ thấy hết thảy giống như là một giấc mộng. Lắc đầu, Cố An đề tỉnh chính mình thanh tỉnh qua đến. Sau đó một lần nữa nhìn về phía họa quyển. Cái này một lần, hắn nghĩ tốt, liền dùng Trương Hằng Chi cái này danh tự tiến vào cái này thế giới. Trừ Hàn Tú Tú bên ngoài, hắn người nào đều không tính toán nói với mình ban đầu danh tự. Còn có cái Trương Hoàng Ngũ có thể nói một lần. Lão tiểu tử này hẳn là tương lai bố cục. Cố An sau khi nghĩ thông suốt, hai tay cũng lại lần nữa mở ra họa quyển. Bên trong còn là kia quen thuộc thế giới trong tranh. Chỉ là, cái này một lần, họa quyển bốn phía nhiều chút hắc sắc mực màu. Giống như bị người dùng mực nước cho đồ thán. Hắn dám khẳng định, hiệu trưởng đem bức họa này cho chính mình thời gian. Chính mình phía trước lần thứ nhất tiến vào thời gian. Cái này phía trên là không có những này mực đen. Nói cách khác, bởi vì chính mình chết một lần, cho nên cái này phía trên liền nhiều mực đen. Mà cái này mực đen cũng thành chính mình không thể đi địa phương. Bị che đậy rồi. Cái này là tử vong trừng phạt. Điều này nói rõ, chính mình mặc dù lốt, nhưng là bức tranh này y nguyên vẫn là ghi chép chính mình tử vong ghi chép. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.